Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 135. Ai phê? Truyền tống hồi liên lạc điểm. Lại trang hai ngày bệnh nhân. Daisy lấy quá Giáng sinh thêm dưỡng thương vì danh. Về nước tĩnh dưỡng đi, tại đây hai ngày cũng đã xảy ra hai kiện không lớn không nhỏ sự. Mãnh liệt động đất vẫn là khiến cho một ít người chú ý. Cách mặt đất chấn khu vực cách đó không xa một tòa quân Mỹ tháp canh phái ra một con năm người tiểu. Đội ở hiện trường tìm tòi một lần. Quân Mỹ vốn dĩ sĩ khí liền thấp. Lại tới gần Giáng sinh. Qua loa kiểm tra rồi một lần. Kết quả tự nhiên là không hề thu hoạch. Một khác sự kiện có điểm huyết tinh. Vì đề chấn sĩ khí. Nóng lòng phát tiết lửa giận hai vị tướng quân phái ra đại quân đem phía trước lừa dối Daisy bọn họ. Bộ tộc toàn bộ tiêu diệt, dựa vào giết chóc cùng nghiêng về một phía chiến đấu, cuối cùng làm chim sợ cành cong. Mỗi ngày đái trong quần đại binh nhóm khôi phục một chút tinh khí thần, về nước sau đây di trước đem. Đoạn chỉ ướp lạnh lên, lúc sau ở SHILD bên trong hỏi thăm một chút. Biết được Victoria, hèn nữ sĩ không có về nước, được xưng không bắt lấy hao thề không bỏ qua. Hiện giờ khả năng chính ngồi xổm nào đó hoang sơn dã lĩnh ăn cơm hộp đâu, xem nhân ra như vậy. Chuyên nghiệp, Daisy cũng không thể quá cao điệu, cùng mấy cái người quen thấy cái mặt ăn bữa cơm. Lúc sau liền bắt đầu nghiên cứu Disintegration Beam. Spectral, chiếc nhẫn này toàn thân lượng màu bạc, giới mặt như ẩn như hiện. Năng lượng dư thừa sau sẽ hiện ra một khối kim hoàng sắc hình lập phương. Nhìn kỹ đi. Sẽ phát hiện bên trong có đông đảo năng lượng thông qua nào đó điện tử đường bộ lưu kinh các. Nơi, Daisy thử vài loại phương pháp. Phát hiện nhẫn căn bản không để ý tới nàng, Mandarin cho rằng đây là ma pháp trang bị. Nhưng là nàng biết, thứ này là khoa học kỹ thuật tạo vật, nếu là khoa học kỹ thuật tạo vật. Liền có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn phá giải, Daisy không có vận dụng SHILD quan hệ. Nàng làm ơn Milton nhà khoa học Beast Hanh hỗ trợ. Cái này siêu cấp học bá cầm nhẫn nhìn nhìn. Hai ngày sau liền cho nàng làm một cái được xưng số liệu đọc lấy khí đồ vật, đọc lấy khí như là một. Phen cái kìm, kiểm miệng cắn hợp trụ nhẫn. Lúc sau đại lượng số liệu liền sẽ bị bắt trước thành một loại cổ quái tín hiệu. Cuối cùng hiện ra ở trên màn hình chính là một loại hoàn toàn bất đồng với địa cầu văn tự. Phá giải công tác. Đặc biệt vẫn là ngoại tinh văn tự phá giải. Beast Hanh không am hiểu. Nhưng là Daisy am hiểu, dựa vào trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ phân tích ngữ ngôn. Cuối cùng khẳng định có thể đạt được nhẫn bên trong tin tức, bất quá phá giải công tác yêu cầu thời. Gian, Danger còn ở trác giáo thụ nơi đó đương sâu gáo. Đại lượng tính toán tài nguyên điều động khẳng định sẽ kinh động lão quang đầu. Daisy cho nàng mệnh lệnh chính là ở không kinh động mọi người tiền đề hạ tiến hành phá giải công tác. Cứ như vậy, nhiệm vụ thời gian đã có thể dài quá, Mandarin bế quan chỗ văn tự nàng cũng đều giao cho Danger xử lý. Cùng hầu gái tiểu thư qua cái bình đạm lễ Giáng sinh. Khấu hạ tới đá quý đều giao cho hầu gái tiểu thư xử lý. Lúc sau Daisy lại nghỉ ngơi hai ngày. Lúc này mới phản hồi Afghanistan, một tháng sau. Ở thứ năm cái tên là Kolami trấn nhỏ đã xảy ra cùng nhau đại quy mô cắt điện sự kiện. Daisy đo lường tính toán một chút sói mòn lượng điện. Phỏng chừng chính là Stark Mark nhất hào chính thức khởi động, nàng lập tức đem nhân thủ giải rác đi. Ra ngoài, cuối cùng ở ly trấn nhỏ phương nam. Biên giới tuyến lấy bắc 20 km sa mạc khu vực. Tìm được rồi đầu bù tóc rối Tony. Stark tiên sinh, vẫn luôn ở Daisy trước mặt túm đến 258 vạn nhất dạng Tony. Stark lúc này đầy mặt mỏi mệt, dùng quần áo bao đầu. Hoảng hốt gian nhìn đến bọn họ phi cơ, như là điên rồi giống nhau. Liều mạng phất tay, không biết có phải hay không thể lực chống đỡ hết nổi. Stark một đầu ngã quỵ ở sa mạc bên trong, may mắn Daisy ánh mắt hảo. Bằng không ở trời cao dựa mắt thường căn bản phát hiện không được người này, Daisy quay đầu lại cùng. Người da đen thượng giáo nói, người đã tìm được, kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi đi, vì cái gì không cùng nhau đi. người da đen thượng giáo thực khó hiểu. Cứu người thế nhưng không lộ mặt. Đặc công nhóm chẳng những chiến đấu tố chất so binh lính cao. Đạo đức trình độ cũng như vậy cao sao? Ta còn có ta nhiệm vụ. Không cần ở Stark trước mặt nhắc tới chúng ta. Nàng thực nghiêm túc mà nói. Kỳ thật nàng rất tưởng ở Stark trước mặt trang một phen. Đáng tiếc chứng kho khẩn cấp mệnh lệnh. Làm cho bọn họ không cần cùng Stark tiếp xúc. Nàng đành phải lâm thời sửa miệng. Người da đen thượng giáo xem nàng một bức việc này không thể nói. Quá tế biểu tình. Chính mình não bổ ra không ít đồ vật. Nghiêm cúi chào tỏ vẻ cảm tạ. Daisy mang theo đặc công cưỡi một khác giá phi cơ trực thăng hoàn hồn. Thuẫn cục ở Afghanistan căn cứ. Lúc sau lại khai côn thức chiến cơ hồi Washington. Thượng phi cơ mở ra tự động trở về địa điểm xuất. Phát. Nàng tác thông qua mã hóa con đường cấp hầu gái tiểu thư phát biểu kiện. Tony. Stark được cứu vớt. Cũng liền ý nghĩa có thể bắt đầu làm không Stark công nghiệp cổ phiếu. Có bao nhiêu tiền áp bao nhiêu tiền. Stark về nước sau liền sẽ đóng cửa vũ khí bộ môn. Nàng trước tiên đánh một cái thời gian kém. Ít nhất có thể làm nàng tài chính phiên gấp 3, đồng thời điều động trí tuệ nhân tạo Danger. Dọn dẹp đầu đuôi. Không phải cùng cấp bậc trí tuệ nhân tạo căn bản truy tra không đến này số tiền hành tung. Tại ngoại giới xem ra chỉ là phân tán ở cả nước các nơi thượng trăm cái tài khoản sở làm một lần. Ngẫu nhiên giao dịch trở lại tổng bộ. Daisy đã bị Nick Fury giao cho văn phòng. Vào cửa phát hiện không riêng kêu chính mình. Victoria, Hen cũng ở. Cái này lão xử nữ có chút tiểu tụy. Tay trái cánh tay đánh ván kẹp treo ở trên cổ. Làm một cái không như thế nào ra quá ngoại cần chỉ huy nhân viên đi đối phó hao. Nói vậy áp lực sơn đại, đối phương nhìn đến Daisy hừ một tiếng. Trong ánh mắt khinh thường căn bản không thêm che giấu, Nick. Fury mặt hắc đến cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Trong tay hắn cầm hai phân văn kiện. Thở phì phì đến lật xem. Lúc sau đột nhiên nện ở trên bàn. Phát ra một tiếng trầm vang, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Hai nhiệm vụ bị các ngươi làm cho thương vong thảm trọng. Nói hắn cầm lấy một phần văn kiện. Nhìn xem cái này. Victoria. Hen đặc công. Đây là ngươi chỉ huy tác chiến hành động. Brazil cảnh sát hy sinh 95 người. Nước Mỹ lục quân hy sinh 270 người. SHILD đặc công hy sinh 12 cái. Bình dân thương vong càng nhiều. Vật tư tài sản tổn thất vô pháp tính toán. Daisy đứng ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Nhìn một màn này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đáng tiếc nàng tươi cười vừa mới hiện lên. Chứng kho lại nhắm ngay nàng khai phun. Đừng cười. Còn có ngươi. Khảm đại ha căn cứ quân sự tổn hại 80%. 4 giá F-22 rơi tan. 300 thật đẹp quân gặp nạn. Các loại quân sự vật tư tổn thất vô số. Lầu 5 góc muốn ta làm ra giải thích. Ta lấy cái gì giải thích a? Chứng kho bla bla chính là một trận phun. Lại không phải nhân viên tạm thời cùng lão bản quan hệ. Mọi người đều là người làm công. Hai cái bị phun giả căn bản không phản ứng hắn. Victoria. Hen đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Daisy cầm di động chỉ thị thủ hạ làm không. Chứng kho nói 20 phút mới nói tới hôm nay. Chính đề. Hai người nhiệm vụ toàn bộ đình chỉ. Về sau Stark xí nghiệp sự về Phil. Coulson tới liên lạc. Đến nỗi hầu tắc tạm thời gác lại. Lúc sau cũng không cho hai người cơ hội phản bác. Bàn tay vung lên. Các ngươi có thể đi rồi. Daisy trở lại chỗ ở. Tắm rửa ăn cơm. Lúc sau liền mở ra TV chờ đợi Stark tập đoàn cuộc họp báo. Chuyện tới trước mắt. Nàng có điểm lo lắng. Stark thứ này nếu là không ấn kịch bản đi. Bị kích thích muốn xây dựng thêm vũ khí bộ môn làm sao bây giờ. Thật muốn là như vậy. Nàng thân thân đau khổ từ SHILD tránh tiền mồ hôi nước mắt liền ném đá trên sông, thiên tài. Một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.